Kiến trúc sư, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng hay tiếng gió lọt từ nơi nào, bỗng dưng người người trong công ty đều hoảng hốt sau cuộc họp thiết kế nội thất của biệt thự. Vấn đề tường phòng cháy mãi chưa nhận được câu trả lời, triền tâm nhất thầm nghĩ anh không để ý đến tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh. Dù sao bản vẽ thi công chuẩn cũng cần kiến trúc sư ký tên, có bản lĩnh thì tự đi mà ký. Tiếp đó, không đợi Trần Tây An trả lời, anh đã tự nói trước. Đây là lần đầu tiên GAT cắt giảm nhiều nhân sự như thế kể từ khi thành lập đến bây giờ. Chỉ trong vòng mấy ngày, bầu không khí, lãnh đạo không ra lãnh đạo, nhân viên không ra nhân viên, đã trôi đi chẳng còn dấu vết, mọi người đều thăm dò và thì thầm to nhỏ, cắn rứt lương tâm à, chẳng hay tiếng gió lọt từ nơi nào, bỗng dưng người người trong công ty đều hoảng hốt. Nói ra cũng thú vị, khi sóng yên gió lặng thì luôn có người chê bai công ty không đáng một đồng, vậy mà đến lúc thời thế đảo lộn, vết máu mũi cũng biết thành nốt chu sa. Anh không hiểu vụ có phong thủy hay không, nhưng không nên có khe thẳng chính giữa cửa là sự thực. Nhìn từ góc độ thiết kế và mỹ quan thì dù ngẩng đầu hay cúi đầu đều không nên nhìn thấy nó. Tiền tâm nhất không thích bầu không khí này, dường như đồng nghiệp đều biến thành kẻ thù, không phải anh chết thì là tôi sống, mọi người làm bao nhiêu em đều ghi tạc trong lòng. Em luôn cho rằng chưa tới ngày công ty phá sản hoặc bọn họ chủ động nghỉ việc thì bọn họ vẫn sẽ luôn ở lại đây. Có bổ sung hợp đồng anh cũng không muốn sửa, anh không muốn nói chuyện với đám người này thêm một ngày nào nữa. Phòng 2, 3 xảy vài chuyện, sau khi tan làm mọi người đều tranh thủ thực hiện một số thủ đoạn trên bàn ăn, ý đồ lôi kéo quan hệ với lãnh đạo. Bản thân tiền tâm nhất thường làm công nhân, bọn họ trước giờ chỉ làm theo chứ chẳng thèm nghĩ gì hết, cho nên anh không mắng bọn họ mà chụp một tấm hình gửi cho Trần Tây An, bảo hắn dùng email công việc gửi email cho cố vấn, sau đó gọi điện thoại luôn. Ngày 17 tháng 4, vẫn là biệt thự trưng bày nghệ thuật của Hách Kiếm Vân, kết cấu rầm mái lấy ánh sáng bị nứt, mái nhà sụp xuống phân nửa, đè lên hai công nhân đang đứng bên trên. Biểu hiện giả dối của phòng 1 duy trì lâu hơn hai phòng khác một chút. Một là vì tiền tâm nhất ghét chuyện này, hai là vì da mặt mấy người trong phòng tương đối mỏng, hơn nữa số bài đăng tìm việc trên diễn đàn kiến trúc ngày một tăng, áp lực cuộc sống khiến anh Ngô trở thành người đầu tiên xuống nước, càng nghe càng sầu. Ngoại trừ việc truyền tài liệu và hỏi han, anh Ngô rất ít khi gửi tin nhắn kêu kêu. Anh ta đã bước vào hàng ngũ trung niên, không hứng thú với cách thức liên lạc của người trẻ tuổi. Giây phút tiền tâm nhất ấn vào khung thông báo, trái tim chợt trống rỗng, có cảm giác hoảng hốt buồn bã mất mát, năm kia lương cầm đã tăng ca cường độ cao cùng với em suốt một tháng, ảnh hưởng tới nội tiết tố đến mức phải đi khám bác sĩ điều chỉnh. Chủ nhật chị ấy xin em nghỉ nửa ngày mà còn tỏ ra áy náy lắm. Năm ngoái đi làm lại sau đợt nghỉ Tết, anh mập xin em nghỉ 2 ngày nói muốn về nhà xem mắt, lúc ấy bận quá nên em không cho, sau này mới biết không phải về nhà xem mắt mà bố anh ấy bị ngộ độc phải đưa vào viện cấp cứu. Nhóc Triệu thì thôi khỏi nói, trước khi anh tới, em tan làm lúc nào thì thằng nhóc ấy đều khóa cửa giúp em. Tiền tâm nhất vừa ngậm ống hút vừa liếc nhìn vào trong bát của hắn, phát hiện là cụ cài lại rụt cổ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Ngô nói tối nay muốn mời anh đi uống rượu, nhưng ngoại trừ công việc ra, bọn họ còn chuyện gì để nói với nhau nữa đâu. Tiền tâm nhất cảm thấy đám người này rất có tài giày vò người khác, nếu như đã ảnh hưởng lớn đến tài vận thì tại sao phải kéo dài tới mức phê duyệt xong bản vẽ rồi mới đưa ra. Hôm ấy Trần Tây An về nhà một mình, mãi đến 9 giờ tiền tâm nhất mới về, cả người toàn mùi rượu cùng mùi nước lẩu nồng nặc, nhìn qua thôi cũng biết tâm trạng của anh rất tồi tệ, anh đi thẳng vào phòng tắm mà chẳng nói lời nào. Cuối cùng bước chân Trần ra sofa uống liền một hơi 6 hộp sữa chua. Hôm nay là anh Ngô, vậy ngày mai, ngày kia sẽ đến lượt ai đây? Anh không cảm thấy anh Ngô là người lươn lẹo, chẳng qua anh chỉ cảm thấy chạnh lòng mà thôi. Một người đàn ông không giỏi nói chuyện, vì muốn giữ lại công việc mà hạ giọng ăn nói khép nép. Biểu cảm áy náy với đồng nghiệp và bất đắc dĩ ấy khiến tiền tâm nhất thực sự không thể nói được gì. Đây là lần đầu tiên GAT cắt giảm nhiều nhân sự như thế kể từ khi thành lập đến bây giờ. Chỉ trong vòng mấy ngày, bầu không khí, lãnh đạo không ra lãnh đạo, nhân viên không ra nhân viên, đã trôi đi chẳng còn dấu vết, mọi người đều thăm dò và thì thầm to nhỏ, mọi người đều đã bỏ ra rất nhiều, đúng thật anh Ngô cũng là người không thể thất nghiệp nhất trong số những người ở đây. Nhưng ai có thể thay thế vào chỗ của anh ấy đây? Tiền tâm nhất chỉ đành im lặng, còn anh Ngô thì uống say như chết. Chờ mai tỉnh rượu rồi, bọn họ cũng chẳng thể quay về với mối quan hệ tin tưởng như trước đây được nữa. Ngoại trừ việc truyền tài liệu và hỏi han, anh Ngô rất ít khi gửi tin nhắn kêu kêu. Anh ta đã bước vào hàng ngũ trung niên, không hứng thú với cách thức liên lạc của người trẻ tuổi. Giây phút thiền tâm nhất ấn vào khung thông báo, trái tim chợt trống rỗng, có cảm giác hoảng hốt, buồn bã, mất mát. Hôm nay là anh Ngô, vậy ngày mai, ngày kia sẽ đến lượt ai đây? Anh cúi đầu nhìn thấy mấy tầng vật liệu thép 20x20x2 dẫm nhẹ một cái cũng cong, thành phố C chưa có mấy trận gió lớn vậy mà vật liệu thép này đã xuất hiện biến dạng rõ ràng, gió to nổi lên thì nhất định sẽ rơi xuống rào rào. Trần Tây An hầm canh bằng niêu đất, bưng một bát ra ngồi đối diện anh uống canh. Trần Thụy Hà mệt không chịu nổi, Mỹ Nam u buồn, có muốn uống canh không? Cao Viễn lại dục đòi danh sách, tiền tâm nhất vẫn kiên trì chiêu kéo dài thời gian. Cao Viễn thở dài, muốn mắng anh nhưng cuối cùng đành từ bỏ. Tiền tâm nhất vừa ngậm ống hút vừa liếc nhìn vào trong bát của hắn, phát hiện là củ cải lại rụt cổ về. Hết chương 63. Nói ra cũng thú vị, khi sóng yên gió lặng thì luôn có người chê bai công ty không đáng một đồng, vậy mà đến lúc thời thế đảo lộn, vết máu mũi cũng biết thành nốt chu sa, no căng rồi, cho anh ăn cả nồi đấy. Tối nay anh Ngô mời em ăn cơm, bàn chuyện nhân sinh. Cuối tháng 3, trong thành phố có một cuộc triển lãm tường ngoài kiểu mới với quy mô nhỏ diễn ra vào cuối tuần ở trung tâm hội nghị thành phố, Tiền Tâm Nhất và Trần Tây An đều đi. Trương Hàng cũng tham gia triển lãm này, tình cờ bắt gặp hai người cùng ăn trưa ở trung tâm hội nghị. Anh đã quen thẳng thắn được khoan hồng, Trần Tây An không bàn tán nhiều, hơn nữa cũng rất biết cách làm công tác tư tưởng. Trần Thụy Hà bực bội nói, Trần Tây An hiểu ý giễu cợt anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, cái vấn đề này đã nói từ 800 năm trước rồi, khi ấy Hách Kiếm Vân cho qua dễ dàng, Trần Thụy Hà cũng nói không phải vội, thậm chí đến cả quản lý tổng thầu còn ký tên đóng dấu lên tờ đơn liên hệ của anh nữa, bây giờ mượn cớ phong thủy để gây phiền phức cho anh nhất định sẽ không nhận đâu, cắn rứt lương tâm à, hôm ấy Trần Tây An về nhà một mình, mãi đến 9 giờ Tiền Tâm Nhất mới về, cả người toàn mùi rượu cùng mùi nước lẩu nồng nặc, nhìn qua thôi cũng biết tâm trạng của anh rất tồi tệ, anh đi thẳng vào phòng tắm mà chẳng nói lời nào. Cuối cùng bước chân Trần ra sofa uống liền một hơi 6 hộp sữa chua. Tiền Tâm Nhất đẩy ống hút sang góc khác, hút ra một chuỗi âm thanh khiến Trần Tây An cau mày. Cũng hơi hơi, lúc vợ anh Ngô sinh con, anh ấy còn phải tăng ca với em này. Anh Ngô nói tối nay muốn mời anh đi uống rượu, nhưng ngoại trừ công việc ra, bọn họ còn chuyện gì để nói với nhau nữa đâu. Tiếp đó, không đợi Trần Tây An trả lời, anh đã tự nói trước. Năm kia Lương Cầm đã tăng ca cường độ cao cùng với em suốt một tháng, ảnh hưởng tới nội tiết tố đến mức phải đi khám bác sĩ điều chỉnh. Chủ nhật chị ấy xin em nghỉ nửa ngày mà còn tỏ ra áy náy lắm. Năm ngoái đi làm lại sau đợt nghỉ Tết, anh Mập xin em nghỉ 2 ngày nói muốn về nhà xem mắt, lúc ấy bận quá nên em không cho, sau này mới biết không phải về nhà xem mắt mà bố anh ấy bị ngộ độc phải đưa vào viện cấp cứu. Nhóc Triệu thì thôi khỏi nói, trước khi anh tới, em tan làm lúc nào thì thằng nhóc ấy đều khóa cửa giúp em. Mỗi lần đến là một lần anh cằn nhằn, không biết nên bội phục Hách Kiếm Vân có tiền không biết tiêu vào đâu, nhà của mình mà còn tìm đội ngũ thi công bên trong để làm tường ngoài, để họ tùy ý chà đạp, hay nên bội phục đội thi công này vừa ngu vừa gan lớn, cái gì cũng dám treo lên tường, chuyện này phải cảm ơn ông chủ nhà anh luôn chọn cho mình lối đi riêng. Xếp Trần này, anh mau đổi thành đội thi công khác đi, bọn họ chẳng khác nào ăn gan hùm, tôi nhìn thôi cũng thấy sợ lắm, mọi người làm bao nhiêu em đều ghi tạc trong lòng. Em luôn cho rằng chưa tới ngày công ty phá sản hoặc bọn họ chủ động nghỉ việc thì bọn họ vẫn sẽ luôn ở lại đây, Tâm Nhất em nhớ những gì mà mọi người đã bỏ ra là chuyện tốt, có thể giúp bọn họ xin thêm chút tiền thưởng cuối năm. Nhưng em cũng phải biết rõ, bọn họ không tăng ca vì em đừng đổ hết nhân tình của ông chủ lên đầu mình, Trần Tây An chợt đổi giọng, sếp Cao là sếp, tuyển người hay sa thải đều căn cứ vào tình hình yêu cầu thực tế, em đừng nghĩ trách chú ấy mãi như vậy. Nếu như anh Ngô thực sự phải rời khỏi gát, chưa biết chừng công ty tiếp theo còn có điều kiện tốt hơn. Nếu em hiểu được rằng em có sầu đến chết cũng chẳng ích gì, vậy thì bớt sầu là xong rồi. Tiền Tâm Nhất cầm hộp sữa hết ném vào hắn, càng nghe càng sầu, Mỹ Nam u buồn, có muốn uống canh không? Trần Tây An nghiêng đầu né, uống nhiều sữa chua nên thượng hỏa hả, uống nhiều sữa chua nên thượng hỏa hả. Cố vấn vội vàng tới, vừa nhìn thấy ảnh đã sợ toát mồ hôi lạnh, lại vội vàng chạy tới phòng hồ sơ lục bản vẽ trắng ở giữa, kiểm tra xong mới phát hiện trên bản vẽ của cố vấn đều là quy cách 50x50x4, đội thi công đổi trắng thay đen, bí mật thay đổi một phần vật liệu thép. Giám sát không thể kiểm tra tới từng cây thép một cho nên không phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tiền Tâm Nhất không vô ý cúi đầu, đúng lúc đúng vị trí thì có lẽ chuyện này sẽ trôi qua chẳng ai hay. Vừa phát hiện ra vấn đề này, Tiền Tâm Nhất đã tóm lấy ngay công nhân gần nhất hỏi anh ta tại sao lại dùng thép vuông nhỏ như vậy. Người công nhân kia hoang mang nói với anh, tất cả những dự án trước đây bọn họ đều sử dụng kích thước đó.